bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, ăn dưa có phong hiểm. Vây xem cần cẩn thận. Shimi Ken trong tay hai cái vũ khí. Một cái là Dojigiri Yasusuna. Mặt khác một cái là Reisui Mioruniru. Dojigiri Yasusuna là đã từng giết chết qua Satan Doji, cái này tai họa cấp yêu quái thần khí. Reisui Mioruniru thì là trong truyền thuyết Takemi Kazuchi thần vũ khí. Có phong ấn các loại năng lực hiệu quả. Cái này hai cái vũ khí một mực bị Shimi Ken giấu ở cái bóng bên trong. Cho tới giờ khắc này mới đột nhiên móc ra. Đánh Kitataka Makoto một cái trở tay không kịp. Lưỡi dao cùng thiết chùy đồng thời chém vào xác rùa đen bên trên. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái gần như trong suốt lồng hình tròn bị chém đến lõm đi xuống. Giờ phút này, Reisui Mioruniru hiệu quả phát động. Lồng hình tròn trong nháy mắt lan tràn ra rất nhiều khe hở. Tại Kitataka Makoto, ánh mắt hoảng sợ bên trong ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số phiêu tán rơi rụng mảnh vỡ. Reisui Mioruniru đi qua cái lồng. Trọng kích tại Kitataka Makoto trên ngực. Hắn phát ra một tiếng thống hào âm thanh. Từ không trung bị đánh bay đi xuống. Oanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Shimi Ken theo sát lấy rơi xuống từ trên không. Dojigiri Yasusuna một đao chui vào Kitataka Makoto ở ngực. Đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Ta là Brahma chi tử. Sẽ không chết. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Kitataka Makoto miệng phun máu tươi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắm vào ở ngực vũ khí. Hắn không nhận ra đây là cái gì. Lại có thể cảm giác được chính mình cường đại sức hồi phục lập tức bị cắt đứt. Không, khả năng, ta sao lại thế? Chết tại ngươi loại này, loại kém nhân loại, trong tay, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, hai mắt dần dần điên cuồng, tựa như tiếp thụ không được hiện thực tàn khốc. Vậy mà đỉnh lấy Dojigiri Yasusuna ngồi dậy, hai tay hướng Shimi Ken bắt tới. Quét, quét. Shimi Ken buông ra Dojigiri Yasusuna, trực tiếp dùng cương thiết chi huyết ngưng tụ ra hai cây trường đao. Đem Kitataka Makoto hai tay sóng vai cắt đứt, lại một chân đem đạp về trên mặt đất. Người phía trước nói mẫu thân là ai? Shimi Ken dùng dao phong chống đỡ cổ của hắn. Nói cho ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Kitataka Makoto căn bản không trả lời, ngược lại điên cuồng kêu to lên. Vô tri nhân loại, đến vĩnh hằng luân hồi trong địa ngục chịu khổ đi. Quét, Shimi Ken một đao liền đem hắn đầu thân tách rời. Kitataka Makoto đầu lăn ra ngoài, tại nhấp nhô trên đường lại nổ tung mở. Chói mắt bạch quang theo trong cái khe bắn ra. Mặc dù tâm giác không có nhắc nhở, nhưng Shimi Ken bản năng cảm giác được đầu này gặp nguy hiểm. Vội vàng mặc lên tiên huyết chiến y. Ngưng tụ ra một mặt hộ thuẫn ngăn tại trước mặt. Oanh! Kitataka Makoto đầu trực tiếp nổ tung. Một mảnh chói mắt bạch quang hướng về phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Một nháy mắt đem toàn bộ u ám không gian dưới đất chiếu rọi đến sáng trưng. Bạch quang nhẹ nhõm xuyên thấu hộ thuẫn cùng tiên huyết chiến y. Cũng xuyên thấu Shimi Ken thân thể. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Thứ đồ gì? Hắn nghi ngờ nói, trước khi chết thả cái đèn flash chúc mừng một cái. Có thể hắn không có nhìn thấy. Bạch quang dọc theo mặt đất hướng nơi xa cấp tốc lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Kanzaki Jin vội vàng trốn ở một khối đá đằng sau. Bạch quang xuyên thấu tảng đá. Theo Kanzaki Jin thân thể quét ngang mà qua. Nàng hai mắt tối đen, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bạch quang tiếp tục hướng phía trước. Ven đường tất cả bị đánh trúng sinh vật cũng giống như tử vong đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Một mực mở rộng đến ngoài ngàn mét, bạch quang mới dần dần biến mất. Shimi Ken đã tìm không được Kitataka Makoto bạo tạc đâu. Bất quá hắn thi thể không đầu còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Nhất là trên cổ còn mang theo ổn định linh hồn khí cụ. Shimi Ken ngay lập tức liền đem ổn định linh hồn khí cụ lấy xuống. Xúc tu có một cỗ nhàn nhạt ý lạnh, phảng phất quý báu ngọc thạch, hắn nguyên bản có chút mệt mỏi. Thế nhưng chạm đến ổn định linh hồn khí cụ về sau, mệt mỏi trạng thái vậy mà dần dần biến mất. Đồ tốt a, trách không được đều muốn. Hắn đem ổn định linh hồn khí cụ bỏ vào đến cái bóng bên trong. Sau đó bắt đầu rất được hoan nghênh sờ thi thể. Dùng Dojigiri Yasusuna đem Kitataka Makoto lồng ngực mở ra. Tay vươn vào đi xoa xoa còn có chút ấm áp trái tim. Quen thuộc dòng nước ấm theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 18. Đại uy thiên long cộng 1. Thế tôn địa tạng cộng 1. Đại la pháp chú. Mảnh vỡ 1/10. Cộng 4. Ác mộng địa ngục. Mảnh vỡ 1/20. Cộng 7. Thu hoạch tương đối khá. 18 đầu sinh mệnh để Shimiken còn thừa số lượng lại đề cao đến 72 đầu. Đại uy thiên long cùng thế tôn địa tạng hai cái này cường lực kỹ năng lập tức liền bị mò ra. Thật đáng mừng, cái này ác mộng địa ngục cũng không biết là cái gì. Vậy mà cần 20 mảnh vụn. Shimiken suy đoán hẳn là Kitataka Makoto trước khi chết đầu tự bạo một chiêu kia. Nhưng mình vì sao lại không có việc gì? Hắn nhìn một chút hệ thống năng lực chú thích kỹ càng mới hiểu được. Nguyên lai là một cái đồng quy vu tận năng lực. Dùng tự thân linh hồn tự bạo. Đến đem địch nhân linh hồn trục xuất tới ác mộng địa ngục bên trong. Bởi vì nữ thần đại hành giả nguyên nhân. Shimiken linh hồn nhận đến Izanami che chở. Sở dĩ Kitataka Makoto một chiêu này đối hắn hoàn toàn vô dụng. Thật sự là đánh cái tịch mịch. Shimiken đem Dojigiri Yasusuna cùng Reisui Mioru Niru thả lại. Cái bóng bên trong, Kitataka Makoto thi thể cũng không cần quản. Cũng không cần lo lắng xác chết vùng dậy. Bị hắn sờ qua thi thể. Căn bản là không có khả năng xác chết vùng dậy. Có thể xác chết vùng dậy liền sờ không đi ra đồ vật. Đáng tiếc là, Kitataka Makoto xác rùa đen không có mò ra. Cái này lực phòng ngự so sơn thần che chở còn muốn mạnh. Còn có hắn lơ lửng năng lực cũng không có mò ra. Nói tóm lại, chuyến này mặc dù tiêu hao hơn 20 cái mạng, nhưng đều tiêu vào thăng cấp độ thuần thục bên trên, mà còn cũng nhận được mấy cái năng lực mới. Chủ yếu nhất vẫn là cầm tới ổn định linh hồn khí cụ. Tính thế nào đều không lỗ. Hắn lấy ra máy truyền tin. Hướng Kanzaki Jin phát ra thông tin thỉnh cầu. Nhưng vang lên một hồi đều không người nghe. Shimiken khẽ nhíu mày. May mà máy truyền tin có định vị công năng. Cho thấy Kanzaki Jin vị trí. Hắn đem đồ vật đều thu thập xong. Sau đó bay thẳng đi qua. Rất nhanh liền nhìn thấy té xỉu tại tảng đá phía sau Kanzaki Jin. Uy, Kanzaki, tỉnh. Shimiken kêu vài tiếng. Kanzaki Jin đều không hề có động tĩnh gì. Nàng khí tức đều đặn. Sắc mặt hồng nhuận. Trên người tiên huyết chiến y ngoại trừ hai tay vị trí tổn hại bên ngoài. Cũng nhìn không ra thụ thương địa phương. Nhưng chính là kêu không tỉnh. Tình huống này. Để Shimiken lập tức kịp phản ứng. Kitataka Makoto cuối cùng sử dụng ác mộng địa ngục. Chẳng lẽ Kanzaki Jin trúng chiêu? Không có đem hắn đối thủ này thế nào? Ngược lại là đem một bên vây xem cho dây. Shimiken lập tức liền cuống lên. Ngươi nói ngươi vây xem thời điểm làm sao lại không chạy xa một điểm. Nhìn xem nằm trên mặt đất tựa như người thực vật Kanzaki Jin. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hệ thống đối ác mộng địa ngục cũng chỉ có kỹ càng miêu tả hiệu quả. Cũng không có nói làm như thế nào cứu. Mà dính đến trên linh hồn sự tình. Shimiken không thể nói là hoàn toàn không hiểu. Chỉ có thể nói là nhất khiếu bất thông. Izanami, đi ra. Shimiken muốn đem Izanami kêu đi ra hỗ trợ. Thế nhưng kêu vài câu cũng không có động tĩnh. Hắn đành phải đem ổn định linh hồn khí cụ theo cái bóng bên trong móc ra. Chuẩn bị thử nhìn một chút cái đồ chơi này đối Kanzaki Jin có thể hay không có hiệu quả. Kết quả vừa mới đem đồ vật móc ra. Cái ót liền bỗng dưng gặp phải một kích trọng thương. Shimiken động tĩnh gì đều không có phát giác được. Trực tiếp bị đánh lén thành công. Hướng phía trước ngã quỵ tại Kanzaki Jin trên thân. Cái ót toát ra đại lượng huyết dịch. Trong tay hắn ổn định linh hồn khí cụ tựa hồ bị người rút đi. Chậm rãi trôi nổi. cuối cùng treo ở một chỗ. Một cái hơi mờ linh hồn, tại ổn định linh hồn khí cụ tác dụng dưới, lập tức hiển hiện ra. Theo khuôn mặt bên trên nhìn, vậy mà là Wakagi Kazuki. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.